Sát thần, chương 1106. Các ngươi đều lầm sao? Góc truyện audio.com, một góc của đầm lầy, mười mấy gã võ giả tinh thần không phấn chấn, đều tự phân tán ở bên cạnh, đều lộ ra vẻ mặt chú ý nhìn về phía thạch nham một khối này. Cặp mắt âm rét lạnh lệ kia của Mạc Bao bỗng nhiên nứt ra một đạo điện quang, nói: "Nếu ngươi thực có thể quan sát tình huống chung quanh, ta nghĩ chúng ta ở lúc cùng Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ giao chiến, có lẽ có thể chiếm cứ chủ động." Thương Ảnh Nguyệt rõ ràng giá trị thạch nham nhất, nhìn thấy hắn đột nhiên thò đầu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhòm một hơi. Một đoạn thời gian qua, bọn họ bị Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ cùng người Bạch gia áp lực lợi hại, suốt ngày thấp thỏm lo âu, cách mỗi mấy ngày đều có thể nghe được tin tức không tốt, hoặc là mất đi một gã đồng bọn. Thương Ảnh Nguyệt từng một mực muốn điều tra thạch nham ở đâu. Nàng muốn mượn dùng cảm giác lực kinh người kia của thạch nham đến giúp mọi người thoát khỏi khốn cảnh, không có ai so với nàng càng thêm rõ ràng giá trị của thạch nham. Đáng tiếc 5 năm thời gian Thương Ảnh Nguyệt cũng chưa gặp lại Thạch Nham. Nàng cho rằng Thạch Nham đã sớm bị đám người Mễ Á đánh chết, nay ở lúc tình cảnh nàng gian nan nhất Thạch Nham bỗng nhiên xuất hiện, điều này làm cho nàng lập tức mừng rỡ. "Ta không tin." Sa Triệu trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên lạnh giọng tiến lên, trầm mặt đánh giá Thạch Nham, nói: "Nếu thần thức cảm giác năng lượng của hắn sâu sắc như thế, 5 năm trước ta không thoải mái thoát đi như vậy, ta không tin hắn. Nếu bởi vì hắn phán đoán sai lầm, đem mọi người đều mang lên đường chết, ai có thể gánh trách nhiệm?" Hắn lạnh lùng nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt, lại trầm mặt trừng mắt nhìn Thạch Nham. "Ta cũng không quá tin tưởng." Võ Phong cau mày, đối với Mạc Bao nghiêm túc nói: "Ta tin tưởng ngươi phán đoán đối với thực lực hắn, lực lượng chân thật của hắn hẳn là không kém, nhưng ta không cho rằng hắn có thể rõ ràng đem sinh mệnh dao động phạm vi quanh thân do thám biết ra." Hít sâu một hơi, vẻ mặt Võ Phong ngưng trọng hướng Thạch Nham nói: "Rất xin lỗi, chúng ta không thể không thận trọng đến xem, nếu ngươi phán đoán sai lầm, sẽ làm mọi người chúng ta đem mạng đặt lên." Lời vừa nói ra, mấy người còn lại cũng đều đứng dậy, đối với cách nói của Thương Ảnh Nguyệt tỏ vẻ hoài nghi. Trong những người này, có một mỹ phụ kiều diễm tu luyện thủy chi áo nghĩa, cảnh giới hư thần tam trọng thiên, tên là Tắc Tây Lị Á, dáng người cao gầy đẫy đà, một thân lục sắc mang tế văn bó sát người ra cổ áo ra, chợt vừa thấy như một mỹ nữ xà huyền chuyển màu xanh. Như một dòng nước vọt tới, nàng mặt nhăn dài nhỏ mày đứng ở Mạc Bao bên cạnh, lấy ánh mắt xem kỹ nhìn chàm chàm Thạch Nham, nói: "Ta cũng cảm thấy không thể dễ dàng tin tưởng." Tắc Tây Lị Á cùng Thương Ảnh Nguyệt vẫn xem không vừa mắt lẫn nhau. Ở trong mắt nàng, Thương Ảnh Nguyệt kinh nghiệm thiếu sót, rất nhiều chuyện quá mức lỗ mãng, hiểu ý khí nắm quyền, trong bọn họ có một gã cường giả chính là bởi vì Thương Ảnh Nguyệt sốt một đối phó Bạch Ngộ Thể cho nên phòng tuyển bị phá tan, bị Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ ra tay đánh chết. Cũng là như thế, Tắc Tây Lị Á trước sau đối với Thương Ảnh Nguyệt không quá yên tâm, cảm thấy nàng sẽ bị thù hận che mờ hai mắt, làm ra sự tình bất lợi đối với mọi người. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Sa Triệu, Võ Phong, Tắc Tây Lị Á hoài nghi, làm cho Mạc Bao vốn tinh thần chấn động cũng đột nhiên tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ, hắn cũng bỗng nhiên. Góc truyện audio.com, trầm mặc xuống, hắn nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt, lại nhìn về phía Thạch Nham, nhíu nhíu mày khẽ không thể tra xét. Chuyện này liên quan đến sinh tử của mọi người, nếu có một cái không cẩn thận, mọi người đều có thể lâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Nếu Thương Ảnh Nguyệt phán đoán sai lầm, nếu Thạch Nham nói dối, mọi người sẽ toàn bộ táng thân ở trong tay Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Bạch Gia. Bọn họ đã rốt cuộc không gánh vác dậy nổi bất cứ sai lầm gì. Mạc Bao không thể không cẩn thận hẳn lên, chúng ta cũng cảm thấy nên là đối đãi thích đáng. Việc này liên quan đến sinh tử mọi người chúng ta, nhất định phải cẩn thận chứng thực. Chỉ có hắn chứng minh hắn thực có năng lực này, chúng ta mới có thể tin tưởng hắn, cho phép hắn gia nhập chúng ta. Bằng không, cứ để cho hắn tự sinh tự diệt đi, miên mang đến cho mọi người tai họa. Trong lúc nhất thời, mấy người còn lại chưa tỏ thái độ cũng đều kêu la hẳn lên. Một ít người thậm chí âm thầm hoài nghi Thương Ảnh Nguyệt là vì làm cho mọi người tiếp nhận Thạch Nham, mới cố ý khuếch đại năng lực của Thạch Nham. Dù sao tại cái cửa ải chủ yếu này, một võ giả lạc đàn chỉ cần bị bọn Mễ Á nhìn chúng, khẳng định chính là kết quả hẳn phải chết. Chỉ có đi theo bọn họ cùng bọn họ ôm thành một đoàn, mới có một đường sinh cơ sinh tồn như vậy. Bỏ Thương Ảnh Nguyệt bên ngoài, 10 người bao gồm Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách, Tắc Tây Lị Á ở bên trong đều nhìn về phía Thạch Nham, bảo hắn chứng thật loại năng lực này của hắn. "Ta tạm thời rời khỏi nơi này, trong chốc lát ngươi điểm ra vị trí ta chứng minh một chút cho mọi người năng lực của ngươi." Ở trong ánh mắt hoài nghi của mọi người, Thương Ảnh Nguyệt tuy sinh lòng bất mãn, nhưng biết mọi người quá mức e ngại hậu quả của phán đoán sai lầm, nàng cũng có thể hiểu cho nên yêu cầu như vậy đối với Thạch Nham. Đột nhiên, 11 mọi người nhìn về phía Thạch Nham, muốn hắn chứng minh hắn có năng lực này, có thể chiếu sáng phương hướng tương lai cho mọi người. Dưới mọi người trừng mắt nhìn, sắc mặt Thạch Nham bỗng nhiên cổ quái cười lên. Ta nghĩ các ngươi đều sai một điểm rồi, ta khi nào từng đáp ứng muốn gia nhập đoàn đội các ngươi, đến giúp các ngươi đối phó bọn Mê Á. Các ngươi, cũng quá nhất xương tình nguyện nhỉ. Sắc mặt đám người Mạc Bao, Võ Phong lặng yên biến đổi. Các ngươi tiếp tục hành động của các ngươi, mọi người không can thiệp lẫn nhau, sau sẽ không hẹn. Thạch Nham cười thoải mái, ở trong từng đạo ánh mắt tức giận giận dữ, bình tĩnh rời khỏi. Thạch Nham, Thương Ảnh Nguyệt đột nhiên đuổi theo, khẽ kêu. Chúng ta cần ngươi, các ngươi chết sống cùng ta không có một chút quan hệ, buồn cười. Chết đã đến nơi còn hoài nghi này hoài nghi kia, không biết cái gọi là. Thạch Nham cười lạnh không để ý Thương Ảnh Nguyệt truy kích như một đạo lưu tinh lạnh âm u, lặng yên đi xa. Bọn người Mạc Bao, Võ Phong nghe hắn châm chọc khiêu khích từng người sắc mặt khó coi vô cùng, nhất là Sa Triệu càng là nghiến răng nghiến lợi, nói. Chúng ta nên giết hắn, nói dối bị vạch trần, biết không dễ dàng gia nhập đoàn đội chúng ta như vậy cho nên liền lựa chọn chủ động rời khỏi. Tắc Tây Lị Á cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý hướng Sa Triệu nói. Như vậy cũng tốt, rời khỏi chúng ta, hắn sẽ rất nhanh bị đám người Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ đánh chết, nói không chừng còn có thể tranh thủ cho chúng ta nhiều một chút thời gian. Nàng, Góc Truyện Audio.com, vừa nói như vậy, Sa Triệu Cống hắc hắc cười lên, gật đầu nói. Không cùng chúng ta một đường, tại trong đầm lầy này, hắn chỉ có một con đường bị giết. Cho dù là chúng ta đều rất gian nan, không biết có thể kiên trì bao lâu. Võ Phong cao mày, Thạch Nham rời khỏi, ở trong mắt bọn họ đều là bởi vì khiếp đảm, bọn họ chỉ cho rằng Thạch Nham nói dối bị vạch trần, cảm thấy không có mặt mũi tiếp tục ngốc nữa, mới không thể làm gì được rời khỏi. Tên khoác lác kia còn làm bộ làm tịch cáp nói bọn Mê Á cách chúng ta mấy trăm dặm, một canh giờ sau liền sẽ cùng chúng ta chạm mặt cùng thực giống nhau. Yếu Bách cầm cự chùy màu vàng nhịn không được cười ha ha lên, chúng ta mới bỏ bọn họ không bao lâu, sao có thể một canh giờ truy kích tới. Gia hỏa kia quả nhiên nói hưu nói vượn, mọi người đều mồm năm miệng mười nghị luận, không ai đem lời của Thạch Nham để ở trong lòng. Vài phút đồng hồ sau Thương Ảnh Nguyệt suy sụp trở về, thở dài một hơi, nói. Gia hỏa đáng chết kia thật sự là không có một chút nhân tình vị. Mọi người đều là vẻ mặt trào phúng nhìn về phía nàng, Sa Triệu không khách khí nói. Tự hắn muốn chết chẳng trách người khác bởi vì nói dối bị vạch trần liền rời ý khỏi như vậy, đem một cái mạng đặt lên, xứng đáng hắn xui xẻo. Một tiểu tử hư thần nhị trọng thiên mà thôi, chết thì chết còn sống đối với chúng ta trợ giúp cũng không phải quá lớn, mọi người miễn bàn hắn, vẫn là hào hào nghĩ đối phó bọn Mê Á như thế nào đi. Tắc Tây Lị Á khuyên, đều hào hào nghĩ đối phó Mê Á như thế nào. Võ Phong tỏ thái, độ, không ai đem lời nói kia của Thương Ảnh Nguyệt coi ra gì. Ở trong ánh mắt trào phúng châm biếm của mọi người, khuôn mặt xinh đẹp của Thương Ảnh Nguyệt phát lạnh, bỗng nhiên trầm mặc xuống. Nàng biết ở sau khi Thạch Nham tiêu sái rời khỏi, nàng nói nhiều nữa cũng không có tác dụng, càng là giải thích ngược lại càng làm cho mọi người cười nhạo, cho nên nàng dứt khoát cái gì cũng không nói, một mình sinh hờn rồi. Nàng lại đem món nợ này tính ở trên đầu Thạch Nham. Ở nàng đến xem nếu Thạch Nham có thể không nhìn mọi người hoài nghi trào phúng, có thể phối hợp nàng thoáng chứng minh một chút, nàng liền sẽ không rơi vào cái kết cục bị mọi người mỉa mai như vậy, cũng có thể giúp mọi người thoát thân, có lẽ còn có thể giúp nàng đem người Bạch gia giết chết. Nhưng bởi vì Thạch Nham xoay người tiêu sái rời khỏi, bản tính tốt đẹp của nàng đều bị đánh vỡ, bọn họ vẫn như cũ không thể xoay chuyển thế cục hiện nay. Gia hỏa vô tình vô nghĩa, Thương Ảnh Nguyệt cắn răng thầm mắng. Ngoài mấy trăm dặm, bên một chỗ hồ nước tính là trong suốt, sinh trường thanh nguyệt thảo xanh tươi muốn chảy nước. Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Bạch Gia huynh đệ cùng hơn 20 gà tộc nhân thần tộc phân tán ở bên cạnh hồ nước, do 6 gã võ giả thần tộc đang thu thập thanh nguyệt thảo, Mê Á cùng vài nữ tử thần tộc mỹ mạo, còn lại là đắm chìm trong hồ nước, bóng người trắng nõn non mềm của các nàng bị 3 tầng vầng sáng màu tím nhạt che lấp, làm cho người ngoài xem không thấy tình trạng trong đó. A Tư Khoa Đặc gia tộc Phỉ Nhĩ Phổ Tuấn Giật ở một góc của hồ nước yên lặng ngồi ngay ngắn, lòng bàn tay một khối tinh thần tinh năm cạnh rực rỡ, hắn đang hấp thu năng lượng trong đó. Cách đó không xa, một nam tử trung niên thân quần áo màu bạc có một loại phong độ quý tộc tao nhã, một bàn tay đặt tại trên đất, lòng bàn tay như trung tâm mị mạng nhện. Góc Truyện Audio.com, bay nhanh ra vô số điện lưu trào về phía mặt đất bốn phương tám hướng, kéo dài hướng chỗ cực xa. Hắn tên Ước Mạn, là tộc nhân Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, am hiểu truy tung thuật. Hắn có thể không mượn dùng thần thức xúc giác, chỉ bằng dấu vết để lại tới tìm được động hướng của kẻ địch. 3 phút đồng hồ qua đi, Ước Mạn đem bàn tay thu hồi, lẳng lặng đứng ở bên cạnh hồ nước. Một lát sau, Mễ Á một thân váy tươi đẹp giống như công chúa quý tộc nhanh nhẹn từ trong hồ nước bay ra cười hỏi. Ước Mạn thúc thúc tìm người chưa? Xác định phương vị rồi, cách chúng ta xa mấy trăm dặm, một canh giờ đi đường. Ước Mạn phong độ nhẹ nhàng cười cười, bổ sung một câu. Bọn họ giống như chưa rời khỏi, dừng lại không động. Ha ha, vận khí không tệ, cực hạn điều tra của ta cũng chỉ cái phạm vi này. Nơi này dù sao không thể vận dụng thần thức xúc cảm, bọn họ nếu tiếp tục chạy xa một chút ta có thể liền không xác định được phương vị bọn hắn nữa. Xem ra vận khí của bọn họ thật sự là không tốt. Vẻ mặt Mễ Á thương hại thản nhiên nói. Vậy chúng ta liền cho vận khí bọn họ càng xấu đi. Mọi người nhanh chóng tụ tập lại, đơn giản điều chỉnh một chút hướng tới phương hướng Mạc Bao, Sa Triệu tiến đến. Cách chương.